Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1640, chương 1639. Đừng cho ta truy vấn ngọn nguồn. Ban đêm, làm tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ thời điểm, Rama cùng Suguha thì đều mang lên trên hoàn toàn tiềm hành máy móc. Một lần nữa tải tên là app 2 trên mặt đất buông xuống. Thế nào, tắm rửa xong đi, Rama dạng này hướng về Lipfa hỏi thăm. Có thể là, Lipfa phản ứng lại có chút kỳ quái. Tắm một cái tẩy. Tẩy xong, Lipfa liền giống như không biết tại vì sự tình gì thấy chột dạ. Vừa giống như là không dám nhìn Rama mặt một dạng, ánh mắt rời rạc, khuôn mặt ửng đỏ, một bộ hoảng hoảng trương trương bộ dáng. Nhất là Lipfa ánh mắt, có như vậy trong nháy mắt rơi vào Rama ngoài miệng, chợt khuôn mặt liền trở nên càng thêm đỏ. Đột nhiên quay đầu, thậm chí xoay người, nhìn về phía sau, căn bản không dám cùng Rama chính diện cùng nhìn nhau. Ngươi làm sao? Rama lập tức nghi ngờ, cho dù là dù thông minh, Rama cuối cùng vẫn là vô phương thông hiểu hết thảy, trừ phi là đem tâm nhãn hoàn toàn nắm giữ, có thể đem cảnh giới viên mãn, tâm nhãn, lực lượng vận dụng tự nhiên, nhìn thấu thế gian hết thảy đi qua, hiện tại cùng tương lai, bằng không, nhường Rama bởi vì Lipfa một cái phản ứng liền biết được hắn tâm sự lời. Thực sự quá ép buộc, mà đương nhiên, Lipfa là không thể nào nhường Rama biết đến tột cùng phát sinh qua chuyện gì. Không có, không có rồi, không có cái gì, Lipfa liền vụng về che giấu. Thật, Rama mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Thật rồi, Lipfa lập tức thẹn quá hóa giận giống như trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, nữ hài tử sự tình. Đừng cho ta truy vấn ngọn nguồn, tranh thủ thời gian đi đường. Nói xong, Lipfa giống như không kịp chờ đợi kéo ra cánh, bay về phía bầu trời. Cái gì cùng cái gì a? Rama lật lên bạch nhãn, nhưng cũng không nữa hỏi đến cái gì. Đồng dạng kéo ra cánh, bay lên trời xanh, hai người liền xuyên qua rừng cổ lâm, tiến nhập lập lòe kim màu xanh lá hào quang thảo nguyên khu vực. Trên đường, hai người không tiếp tục gặp thấy quái vật, một đường đi tới một mảnh sơn nhạc khu vực, bay về phía đỉnh núi Quan Tuyết, một tòa núi cao. Thấy ngọn núi kia sao? Lipfa chỉ ngọn núi kia, nói, ngọn núi kia vô cùng cao, sao bay lượn hạn mức cao nhất cao hơn, muốn đi qua lời liền không có cách nào dùng bay, chỉ có thể xuyên qua hang núi. Theo phong tinh linh lãnh địa đi tới Arun, chỗ khó khăn nhất chính là ở đây. Hang núi tương đối dài, bên trong còn có một tòa trung lập thành thị, được xưng là quặng mỏ đô thị. Ruguru, Lipfa liền một bên bay về phía trước, một bên hướng Rama tiến hành nói rõ. Ruguru mặc dù không giống là tinh linh thủ đô khổng lồ như vậy lòng đất cứ điểm, nhưng bởi vì nơi đó sản xuất tương đương tốt khoáng thạch quan hệ, vẫn là có thật nhiều thương nhân cùng thợ rèn ở nơi đó sinh hoạt. Có thể đối chúng ta mà nói, trong động quật cũng không phải là một cái rất tốt hoàn cảnh. Đây là bởi vì trong động quật độ rộng cùng độ cao mặc dù hết sức sung túc, nhưng bởi vì làm bay lượn lực lượng nguồn nước nhật quang cùng ánh trăng đều không có cách nào chiếu vào bên trong quan hệ, các tinh linh cánh là hoàn toàn không có cách nào ở bên trong thu hoạch được khôi phục. Dù cho trong động quật không phải sẽ xuất hiện rất nhiều quái vật sân luyện công, nhưng đối với không chiến năng lực hết sức trọng yếu các người chơi tới nói, tại nơi này hạn chế vẫn như cũ rất lớn, nhất là đang phi hành lên chiếm ưu thế phong tinh linh. Rất nhiều người đều không thích đến cái này không thể bay địa phương tới. Bởi vậy, phong tinh linh người chơi nếu như muốn đi Arun ngắm cảnh hoặc là kinh thương, dù cho sẽ thêm hoa rất nhiều thời gian, bình thường vẫn là hội đi qua phong tinh linh lãnh địa phương Bắc Miêu Yêu lãnh địa, vòng qua trước mặt dãy núi, chúng ta Phong Tinh Linh cùng Miêu Yêu quan hệ liền rất tốt. Lip Pha nói như thế, bọn hắn am hiểu tại có thể thuần phục quái vật hoặc là động vật. Thuần thú sư, kỹ năng, theo trước kia liền thường xuyên cung cấp Phong Tinh Linh thuần phục động vật làm vật cưỡi. Cùng Phong Tinh Linh luôn luôn đều có tương đương quan hệ tốt đẹp. Hai cái chủng tộc lãnh chúa ở giữa cũng có được thâm hậu hữu nghị. Thậm chí có nghe đồn hai cái chủng tộc gần nhất liền muốn chính thức kết minh. Đây không thể nghi ngờ là một kiện đối khắp cả Alo tới nói đều hết sức chuyện trọng đại. Một khi Phong Tinh Linh cùng Miêu Yêu kết minh, cái kia hai đại chủng tộc hợp lực liền có thể ngăn cản Hỏa Tinh Linh cường thế. Không nữa trở thành bá đạo Hỏa Tinh Linh khi nhục đối tượng. Xét tới điều này, gần nhất Phong Tinh Linh cùng Miêu Yêu đều rất xem trọng lần này kết minh. Lẫn nhau lui tới cũng càng thêm mật thiết. Ta cũng có mấy cái quen biết Miêu Yêu bằng hữu. Trước đó quyết định xuất phát đi tới Arun thời điểm đồng dạng cân nhắc qua muốn vây quanh phương Bắc con đường. Nói đến đây, Lip Pha có chút tức giận nhìn về phía Rama. Nhưng người nên rất gấp. Không có cách nào hoa nhiều thời giờ như vậy à. Lip Pha liền tương đương khẳng định bộ dáng. Ngài thật là nhìn rõ mọi việc. Rama nhún vai, thừa nhận điểm này. Mặc dù không đến mức cuống cuồng đến xoay quanh, có thể Rama thực sự không muốn lãng phí thời gian đi đường vòng. Nếu có thể, Rama hết sức muốn mau sớm làm rõ ràng cái thế giới này bí mật cùng với Asuna chỗ trên mặt đất. Đến mức trò chơi, hơi chơi đùa là đủ rồi. Qua nắm nghiện là xong. Chờ đến đem Asuna cho cứu ra. Muốn làm sao chơi, tùy thời đều có thể chơi. Cho nên, nếu như Lip Pha cùng Rama nhắc lên chuyện này, cái kia Rama liền sẽ bác bỏ, cũng lựa chọn con đường này. Lip Pha nhìn ra điểm này, cho nên mới trực tiếp tuyển con đường này. Nếu tuyển con đường này, vậy thì phải làm tốt lặn lội đường xa chuẩn bị. Lip Pha dặn dò, tiến vào hang động về sau, chúng ta liền không thể lại phi hành. Đem thời gian phi hành giữ lại tại cần dùng thời điểm lại dùng tương đối tốt. Bằng không, một khi thời gian phi hành dùng hết, trễ không hạn chế xuất hiện, tại không có nhật quang cùng ánh trăng trong động quật, chúng ta cánh căn bản không có cách nào thu hoạch được khôi phục. Nói cách khác, tiến vào hang động về sau, Rama cùng Lip Pha phải dùng đi bộ phương thức tới xuyên qua hang núi kia. Xem. Chúng ta đến, tại Lip Pha tiếng nhắc nhở dưới. Hai người tới màu trắng dãy núi trước mặt. Màu trắng dãy núi giống như một đạo tự nhiên tuyệt bích đứng vững. Chặn hết thảy người chơi đường đi. Tại nó trung đoạn vị trí, có một cái to lớn hang động, đang phun băng lãnh khí tức. Hang động chung quanh có khắc lấy kinh khủng quái vật điêu khắc. Trung ương phía trên còn có một khỏa so mặt khác pho tượng còn lớn hơn ác ma đầu nổi bật đến. Trừng mắt người xâm nhập, cái này là theo Phong Tinh Linh lãnh địa đi tới Arun con đường duy nhất. Ruguru hành lang gấp khúc, Lip Pha nhìn về phía Rama, bên trong vô cùng mát mẻ, nhưng phạm vi tầm nhìn cũng rất thấp, quái vật thì nhiều dùng bán thú nhân làm chủ. Chỉ cần chiếu vào tải suy ven mua xong địa đồ đi, đến một đầu khung trong lòng đất trên hồ cầu, qua cầu về sau liền là lòng đất quặng mỏ đô thị Ruguru. Lip Pha liền dự định ở nơi đó làm sơ nghỉ, ngơi, nhân tiện sửa một cái trên người trang bị, bù một lần sau phục phẩm, lại tiếp tục xuất phát, đi tới Arun, hiện ở đây, chúng ta trước hết để cho cánh nghỉ ngơi. Khôi phục hoàn toàn, sau đó lại tiến vào hang động đi. Lip Pha đem tính toán của mình toàn bộ nói cho Rama. Đi, Rama nhẹ gật đầu, đồng ý Lip Pha kế hoạch. Nhưng một hồi về sau, Rama nhíu mày một cái. Quay đầu, nhìn về phía mình sau lưng. Làm sao vậy? Lip Pha hơi ngẩn ra, theo bản năng hỏi thăm. Ngoặc kép, không có gì. Rama không có ngay đầu tiên bên trong trả lời, mà là nhìn chằm chằm phía sau nhìn một hồi, mắt sáng lên, chợt như không có chuyện gì xảy ra thu hồi tầm mắt. Trả lời Líp Pha vấn đề. Thấy thế, Líp Pha cũng không dễ hỏi lại cái gì. Hai người có một câu không có một câu Shizuka hàn huyên. Chờ đến cánh hoàn toàn khôi phục về sau, lại tiến vào trong động quật, hướng hang động chỗ sâu mà đi. Không có người phát hiện, tại Rama cùng Líp Pha tiến vào hang động về sau, có một nhóm người chơi xuất hiện ở chỗ này. Đi, tại người đầu lĩnh thấp giọng mệnh lệnh dưới, một đám các người chơi cùng nhau vọt vào trong động quật, đuổi theo Rama cùng với Líp Pha mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.